Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225: Thịnh cảnh. Trời tối người yên, Tần Minh không tự chủ được tiến vào trong sương mù đen kịt. Trong lòng của hắn bất an, rất là không hiểu, vì sao lại sẽ thành dạng này? Hắn tại trong sương lớn ghé qua, xa hơn một chút, cảnh vật liền nhìn không rõ ràng. Tần Minh chú ý tới, tự thân là hình người mà lại cũng không ảm đạm. Rời đi thời khắc sống còn, hắn đem khối kia vải rách nắm lấy, tùy tim mang theo tiến đến, khối vải có thể có hai cái bàn tay cũng cùng một chỗ lớn như vậy. Chỉnh thể xấp xỉ là hình vuông, ước một bàn tay dài như thế. Lúc này, Tần Minh là ý thức thể, không quan trọng lớn nhỏ. Hắn có thể đem ảm đạm khối vải khoác lên người. Ý vị này hắn hiện hình về sau, gần so với bàn tay hơi cao. Đây là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Cảm giác nhạy cảm, nhưng là Tần Minh lại sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Một chút cười không nổi, nửa đêm. Không hiểu xuất hiện loại tình huống này, người bình thường khẳng định sớm đã thất kinh. Xương lớn, dày đặc. Nơi này không gì sánh được thâm thúy, yên tĩnh, thậm chí có thể nói âm u đầy tử khí. Không biết muốn đi trước chỗ nào, rất nhanh, Tần Minh dẫm lên mặt đất, đúng là màu đen thổ chất, giống như trong truyền thuyết minh thổ, rầm rầm. Hắn vậy mà nghe thấy xích sắt va chạm phát ra âm thanh thanh thúy. Sau đó, hắn liền thấy gông xiềng im lặng bay tới, Tần Minh trong lòng hơi kinh. Rốt cục có động tĩnh, đây là tình huống gì? Trực tiếp liền muốn đem hắn khóa. Hắn cấp tốc tránh đi. Cùng lúc, hắn tại sương mù chỗ sâu nhìn thấy hai cái quái vật khổng lồ, bọn chúng đều có núi nhỏ cao như vậy. Lúc này phân biệt mở ra kinh khủng hai mắt, nện bước bước chân nặng nề hướng về bên này đi tới. Lập tức, Tần Minh nhìn thấy một đầu to lớn nghiêu yêu, sừng thô ráp, toàn thân đều là lông đen, bốn cái móng đạp mặt đất đang rung động, con mắt là màu vàng, bên ngoài cơ thể mang theo nồng đậm minh vụ, ở bên cạnh nó là một đầu mã yêu. Móng có thể có cối xay lớn như vậy, toàn thân trắng như tuyết, con người là màu bạc, vung vẩy cái đuôi lúc, rút tán diện tích lớn sương đêm, nhìn thấy thượng sai còn dám phản kháng. Nghiêu yêu thanh âm như là tiếng sấm, tại mảnh này trong sương đêm khuấy động, như ngọn núi nhỏ thân thể đến phụ cận, nó sừng thô to bên trên quấn quanh lấy xích sắt. Liên tiếp gông xiềng, trong lúc há mồm hắc vụ cuồn cuộn, giống như lũ quét cuốn tới, vừa rồi chính là nó muốn khóa lại Tần Minh, từ đâu tới yêu ma. Tần Minh căn bản không sợ hãi, tại khai hoang chi địa. Giết lão yêu còn thiếu sao? Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình không có nhục thân, chỉ là ý thức, làm sao đi chém giết? Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện chính mình cũng không phải là thuần túy ý thức thể. Hắn sắc trời chi lực đi theo. Trong nháy mắt, hắn ý thức đến cái gì? Lê Thanh Nguyệt truyền cho hắn thiên kia bí pháp. Hắn mỗi ngày đều đang luyện. Đản sinh ra ý thức linh quang, phần lớn đều sẽ bị huyết nhục hấp thu, chỉ có thể tích lũy bên dưới một chút, còn có Mạnh Tinh Hải sư thúc tổ cho hắn một bản rất mỏng sổ. Hắn cũng tại kiên trì luyện, đản sinh thần tuệ đồng dạng sẽ bị huyết nhục hấp thu, chỉ có thể lưu lại một chút, mà thiên quang kình tại trong máu thịt sinh ra. Nhìn như vậy đến, cùng ý thức linh quang, thần tuệ dây dưa, tùy theo cùng nhau tiến vào cái này xương lớn màu đen bên trong, Tần Minh có chút nắm tay. Hào quang màu vàng tán phát ra, xua tan đại lượng hắc vụ. Tiếp theo, hắn tại loại hình thái này dưới, vận chuyển sách lụa pháp, lập tức toàn thân kim hà xen lẫn, hơi có chút giống Lục Tự tại cùng Lục Ngự tổ sư sau lưng. Cái kia đứng ở trong hắc vụ thân ảnh, bất quá, hắn bộ thân thể này rất nhỏ, kém xa cùng loại kia đỉnh thiên lập địa cự nhân so sánh, ngươi tình huống như thế nào? To lớn Niu Yêu tựa hồ lấy làm kinh hãi, trên đầu nó xiềng xích lần nữa run run, mà lại liên tiếp gông xiềng đang tỏa ra hào quang năm màu, trực tiếp hướng về Tần Minh nơi này rơi xuống. Dưới mắt loại tình huống này, Tần Minh làm sao có thể ngồi chờ CSS? Hắn huy động cánh tay, giả ý vung mạnh quyền, chủ yếu là vì tạo nên khoác trên người lấy vải rách. Hắn tại nhục thân trạng thái lúc đã thử qua khối vải này, rất là thần dị, không biết ở trong môi trường này có thể dùng được hay không. Hắn hơi thôi động, vải nhanh liền phát ra ánh sáng nhạt, trong nháy mắt liền đem cái kia ngũ sắc gông xiềng chấn động đến phá toái. Mã yêu to bằng cái thớt móng đạp đến, kết quả bị phá bố chạm đến, nó ngao một tiếng hét thảm. Một cái màu bạc móng bốc lên khói trắng, giống như là đốt, nó sợ đến lùi lại ra ngoài, tâm đăng triệt chiếu. Thuần dương chi quang, cái này, Niu Yêu chấn kinh, gông xiềng không tới người, nói rõ người cũng không tội nghiệt. Mã yêu mở miệng, Tần Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn chúng. Nói, hai người các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi là Niu đầu mã diện. Nơi này là minh thổ, Niu Yêu nói, tuy có chút khác nhau, nhưng cũng kém không nhiều. Chúng ta cùng ngươi có chút hiểu lầm, thuần dương chi quang có thể gia nhập U Minh ở giữa. Lần này chúng ta khóa sai người, chúng ta bồi tội, ngài là đại nhân vật, nên hướng thiên khuyết đi, hẳn là hướng bên kia đi. Mã Yêu mở miệng cũng chỉ đường, Tần Minh huy quyền. Luôn cảm giác bọn chúng không có mạnh như vậy. Lần này không có sử dụng trên thân lấy dị kim bệnh thần bí khối vải, trực tiếp nở rộ thiên quang kình, vậy mà đưa chúng nó hai cái đốt lên. A, đây không phải thuần dương chi hỏa, nhưng vì sao tương cận? Ngươi, hai đầu như ngọn núi nhỏ yêu ma cấp tốc tan rã, trở thành cho tàn. Đây là địa phương nào? Tần Minh quan sát tỉ mỉ, hắn thiêu tẫn phụ cận hắc vụ về sau, nhìn thấy xa xa một chỗ đài cao, đi hướng nơi đó, nó mặc dù là ngũ sắc kỳ thạch luyện chế, nhưng cũng không chói lọi, tương phản chất phác tự nhiên, giống như là trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, lắng đọng ra quy chân chi ý co lại, trên đài cao chỉ có ba cái ký hiệu. Tần Minh cũng không nhận ra, là một loại nào đó cực kỳ văn tự cổ lão, khắc lấy thời đại trước tàn vận, nhưng tâm thần cộng minh về sau, hắn đã biết được ý nghĩa. Phi thăng đài, Tần Minh cảm thấy, thật sự là gặp quỷ, mảnh này hắc vụ thế giới cái gì cũng có, ngay cả loại này danh tự đều tùy tiện dùng sao? Hắn vốn là muốn rút đi. Hiện tại dẫn dắt lực lượng của mình biến mất, nhưng là khi hắn hướng về phía sau lưng nhìn lại lúc không có cảnh vật quen thuộc. Hắn tìm không thấy đường về, lại là nhìn không thấy bờ hoang vô minh thổ, lục tự tại. Lục ngự tổ sư sau lưng cái kia vô biên xương lớn màu đen chỗ sâu. Cũng là tình huống như vậy sao? Tần Minh nhíu mày, hắn hai mắt đen thui, cái gì cũng đều không hiểu. Không rõ nơi đây tình huống, hắn hướng về phi thăng đài đi đến. Thật đúng là không tin tà. Hắn hiện tại chỉ là cái tân sinh giả. Chẳng lẽ còn có thể cử hà lên không? Trở thành gần tiên sinh linh hay sao? Khi hắn đạp vào ngũ sắc đài cao, trong nháy mắt mà thôi, dáng lành vọt lên, thải quang hàng trăm hàng ngàn đầu, đem hắn vờn quanh. Sau đó, Tần Minh phát hiện, chính mình bắt đầu mang theo đại lượng quang vũ, lên không mà lên, hướng về không trung bay đi, giống như là muốn tiến vào một thế giới khác. Hắn ngạc nhiên, cái này thật đúng là cử hà đằng không? Sẽ tiến về chỗ nào? Cùng với tiếng nhạc du dương, nồng đậm bóng đêm dần dần rút đi. Hắn đứng ở màu trắng trên đám mây, thấy được nơi xa một mảnh rộng rãi cung khuyết, hắn nhìn về phía sau. Lại không có đường lui, nếu đã tới, thong dong đối mặt là được. Tần Minh hất lên dị kim bện khối phải, hướng về khu kiến trúc kia đi đến, ven đường, thải hà lượn lờ, tiên vụ phun trào, sau đó hắn đạp vào một tòa do khiết đá bạch ngọc dựng thành khổng lồ cầu hình vòm. Nó giống như tải vượt qua lạch trời. Hết chương.